Vạn đạo Long Hoàng, chương 1809, ta nếu bất tử, nhất định chém tận các ngươi. Gocchuyenaudio.com, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Cùng lúc đó, Lục Minh thân hình cực tốc lui lại, hắn muốn lui trở lại Đan Lô Chi Sơn bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trần Đế quá mạnh, coi như dựa vào đại diễn đan trận, hắn đều không phải đối phương đối thủ. Tiến vào Đan Lô Chi Sơn bên trong, có lẽ có một đường sinh cơ. Muốn đi, cho ta lưu lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vạn Gia Trần Đế, lạnh lùng mở miệng, bước ra một bước liền tiến vào Đan Lô Chi Sơn khu vực, vẫy tay một cái, một tôn kim hoàng sắc tiểu tháp bay ra, sau đó dài ra theo gió, hóa thành vạn trượng khoảng cách hướng về Lục Minh trấn áp mà xuống. Không được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh sắc mặt đại biến, cỗ lực lượng này quá mạnh, hắn không thể không làm phía dưới thân hình, điều khiển đại diễn đại trận ở bốn phía bố trí xuống tầng tầng phòng ngự. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cự tháp trấn áp mà xuống, đáng sợ lực lượng như mưa to gió lớn đồng dạng hướng về Lục Minh đánh xuống, đại diễn đan trận bố trí xuống phòng ngự, phát ra đáng sợ oanh minh, không ngừng nổ tung. Lục Minh thân thể trực tiếp bị oanh hạ trên mặt đất, lại liên tục lui lại, liền lùi lại mười mấy bước, mỗi một bước đạp xuống, mặt đất đều nổ ra một cái hố to. Mười mấy bước sau, Lục Minh ổn định thân hình, trong miệng liền nôn mấy ngụm máu tươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu không phải hắn có đại diễn đan lô hộ thân, chỉ sợ cũng không phải là thụ thương đơn giản như vậy. Hèn hạ, mấy cái chân đế, liên thủ đối phó một cái hậu bối nhân vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng Linh song quyền nắm chặt, Long Thần đồng dạng như thế. Bọn họ muốn tương trợ, đáng tiếc bất lực, dạng này chiến đấu, không phải bọn họ có thể nhúng tay. Chân đế cường giả, chỉ sợ thổi một hơi, liền có thể đem bọn họ thổi chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao ra đại diễn đan kinh cùng đại diễn đan lô, sau đó quỳ xuống tự phế tu vi, ta có lẽ sẽ để ngươi chết thống khoái một điểm. Vạn Gia Chân Đế chắp hai tay sau lưng, cao cao tại thượng nhìn xuống Lục Minh, lạnh lùng mở miệng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mơ tưởng, Lục Minh thét dài, trong mắt mang theo bất khuất không buông tha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xương cốt cứng cõi như vậy, nhưng ta nhìn ngươi có thể kiên trì đến lúc nào. Vạn Gia Chân Đế duỗi ra một cái thủ trưởng, hư không đè ép. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ong, tòa cự tháp kia chấn động đáng sợ công kích hướng về Lục Minh điên cuồng đè xuống. Lục Minh lấy đại diễn đan lô cùng đại diễn đan trận ngăn cản, nhưng là đại diễn đan trận, đại bộ phận uy lực đều ở ngăn cản Thiên Lang Tháp Chân Đế, còn lại uy lực căn bản ngăn không được Vạn Gia Chân Đế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đương, đại diễn đan lô chấn động, Lục Minh thân thể, nhận lấy đáng sợ lực lượng trùng kích, toàn thân xương cốt phát ra lốp bốp tiếng vang, hắn toàn thân làn da bên trên, đều rịn ra máu tươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đụng, đụng, Lục Minh liên tục lui lại, trong miệng không ngừng ho ra máu tươi, trên người quần áo, nhuộm đầy máu tươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com, nhưng, Lục Minh thân thể, vẫn như cũ đứng thẳng tắp, ánh mắt mang theo kiên định cùng bất khuất. Quỳ xuống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vạn Gia Chân Đế hét lớn, mơ tưởng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh giống to tóc dài bay lên, Đan Lô Chi Sơn phát sáng, từng đạo vầng sáng, hướng về Vạn Gia Chân Đế dũng mãnh lao tới. Lục Minh, lại còn nghĩ phản kích, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vạn Gia Chân Đế bàn tay lần thứ hai đè ép, vầng sáng sụp đổ, đáng sợ lực lượng, lại để cho Lục Minh liên tục lui lại, thổ huyết không ngừng. Phía trên, cự tháp bộc phát ra một cỗ kinh khủng áp lực giam cầm tứ phương, nhường Lục Minh khó có thể rút đi, xông vào Đan Lô Chi Sơn bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quỳ xuống, Vạn Gia Chân Đế, lạnh lùng thanh âm lần thứ hai vang lên, cự tháp lại bộc phát ra một cỗ lực lượng, đánh vào Lục Minh trên người, Lục Minh lui nữa, thụ thương càng nặng, nhưng hắn thân thể, vẫn như cũ đứng thẳng tắp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta nếu bất tử, ngày khác nhất định chém tận các ngươi năm đại thế lực người. Lục Minh thét dài, bất khuất thanh âm, truyền khắp tứ phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh âm bên trong tràn đầy kiên định không rời tín nhiệm cùng lạnh lẽo như đao sát cơ. Hắn nếu bất tử, nhất định phải chém hết năm đại thế lực người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất nhiều người trong lòng chấn động, ở dưới tình huống như vậy, Lục Minh vẫn như cũ bất khuất, vẫn như cũ dám hô lên dạng này thanh âm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kẻ này, đáng sợ, nếu thật bất tử tương lai hậu quả thật khó liệu. Rất nhiều người toát ra dạng này ý niệm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngay cả vạn gia chân đế, thiên lang tháp chân đế, tam túc kim ô chân đế chờ rất nhiều đế cấp cường giả, trong lòng đều không khỏi toát ra một hơi khí lạnh. Người không có dạng này cơ hội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vạn gia chân đế mở miệng, trong mắt sát cơ bùng lên. Kẻ này quá mức bất phàm, coi như hôm nay cái gì cũng không chiếm được cũng phải đem hắn chém giết, vĩnh trừ hậu hoạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đụng, vạn gia chân đế lại một bước bước ra, trên người bộc phát ra kinh người khí tức, trên người hắn, nguyên một đám điểm sáng nở rộ cầm lấy đáng sợ binh khí bay ra, chiến binh chi khí hội tụ, hư không xuất hiện từng đạo dữ tợn vết rách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiển nhiên, vạn gia chân đế dùng ra toàn lực muốn nhất cử đánh giết Lục Minh. Ai, mấy cái chân đế thế mà liên thủ ức hiếp một cái đại thánh cảnh hậu bối, Cổ Nguyệt Thánh Địa thế lực thật càng ngày càng không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đúng lúc này, thở dài một tiếng truyền ra. Sau đó, đám người nhìn thấy, ở trong Đan Lô Chi Sơn, đi ra một cái lão giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này lão giả, vô cùng già, ánh mắt hồn chọc tóc đều muốn rơi sạch, trên mặt nếp nhăn chồng chất như núi. Hắn khí tức uể oải, trong tay chống một cây quải trượng, một bước đạp không mà đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không bá, Lục Minh trong lòng khẽ động, này lão giả chính là đại diễn đan điện lão bộc đan không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi là ai? Vạn gia chân đế ánh mắt liếc nhìn không bá, lại phát hiện đối phương khí huyết thật rất uể oải, giống như một cái không có tu luyện phổ thông lão nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc truyện audio.com. Nhưng ở dưới tình huống như vậy xuất hiện hiển nhiên không có khả năng là phổ thông lão nhân. Một cái sắp xuống mồ lão già khọm mà thôi, chưa bao giờ xuất thế, nói ra, người cũng không quen biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không bá trên mặt gạt ra một tia nhàn nhạt mỉm cười. Người muốn giúp Lục Minh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vạn gia chân đế hỏi. Đương nhiên, Lục Minh bây giờ là đại diễn đan điện điện chủ, ta tự nhiên muốn bảo hắn an toàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không bá nói, chỉ sợ ngươi không có năng lực này. Vạn gia chân đế ánh mắt lạnh lùng, sát cơ càng ngày càng mạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có hay không năng lực cũng nên thử xem, dù sao đầu này mạng già, cũng mau xuống đất chết lại có làm sao. Không bá mỉm cười nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đã ngươi tự tìm cái chết vậy liền trước hết giết ngươi. Vạn gia chân đế hét lớn, bàn tay nhấn một cái, tòa cự tháp kia bộc phát ra kinh thiên khí tức hướng về không bá chân áp tới, uy lực cường đại, ở phía xa vừa mới đối Lục Minh động thủ phía trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiển nhiên, vừa mới đối Lục Minh xuất thủ, hắn căn bản không có dùng ra toàn lực muốn bức Lục Minh nói ra đại diễn đan kinh. Không bá, cẩn thận, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh hét lớn, không bá biểu hiện trên mặt không biến, bất quá trong tay quải trượng lại vung vẩy mà ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm quải trượng vung ra thời điểm, bắt đầu cực tốc biến lớn lên, hóa thành một cây kình thiên trượng oanh kích ở trên cự tháp. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từng đạo đáng sợ kình khí bốn phía cự tháp chấn động không ngớt, sau đó bị đánh bay ra ngoài, mà không bá quải trượng cũng gấp nhanh thu nhỏ, hóa thành bình thường lớn nhỏ, bị không bá nắm ở trong tay. Hảo cường, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất nhiều người trong lòng đại chấn. Cái này đột nhiên xuất hiện lão giả triển lộ ra kinh người chiến lực thế mà có thể ngăn trở vạn gia chân đế một kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chẳng lẽ cái này dần dần già đi lão giả cũng là một tôn chân đế. Lục Minh trong lòng cũng là chấn động, không bá chiến lực vượt quá hắn dự liệu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn trước đó suy đoán không bá cực có khả năng là võ đế, nhưng không nghĩ đến cư nhiên là một tôn chân đế trung đế vị cường giả. Nguyên lai ngươi cũng là chân đế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vạn gia chân đế ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Chân đế lại như thế nào, ngươi cho rằng, bằng ngươi một người, có thể bảo Lục Minh. Hắn hôm nay, nhất định phải chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiên lang tháp chân đế phá vỡ đại diễn đan trận đi tới vạn gia chân đế bên cạnh. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.